quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1604, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia, từ kinh thành đến quan trung thường xuyên có thổ phỉ cướp đường. Hơn nửa số tiền mà các tiểu thương gia kiếm được đều bị bọn thổ phỉ lấy đi mất. Nhưng kể từ khi Tiêu Cục Trấn Viễn bắt đầu đi trên con đường này, từ phía tây kinh thành đến tận quận Phụng Tường, gần như toàn bộ thổ phỉ đều biến mất, không dấu vết. Các thương gia không chỉ tiết kiệm được phí đi đường, mà an toàn của bản thân cũng cải thiện được rất nhiều. Quan trọng nhất là chính sách mới của Kim Phi chủ yếu đối phó với thương nhân lớn và quyền quý, không hề làm khó mấy tiểu thương gia buôn bán nhỏ lẻ như bọn họ, ngược lại còn khuyên hoàng đế xóa bỏ thương tịch, để bọn họ không còn thấp kém hơn người khác. Trên đường mà gặp được nhân viên hộ tống của Tiêu Cục Trấn Viễn, các tiểu thương càng có cảm giác an toàn hơn là thấy quan binh và nha dịch. Hiện tại mỗi lần thương hội Kim Xuyên ra ngoài đưa hàng, đều không ngừng có các tiểu thương gia nhập vào đội ngũ, đi cùng với bọn họ. Vì vậy có khi, đội vận chuyển của thương hội Kim Xuyên khi xuất phát từ làng Tây Hà chỉ có vài chục người, nhưng khi đến kinh thành, lại có thể hình thành lên một thương đội cực lớn với hơn nghìn người. Tốc độ của ngựa chiến rất nhanh, nước trong nồi của bà lão còn chưa sôi, ngựa chiến đã dừng lại bên ngoài lán trà rồi. Nhân viên hộ tống ca ca, mọi người ngồi xuống trước đi, nước trong nồi sắp sôi rồi. Cô bé ngẩng đầu lên, nhiệt tình chào hỏi với nhân viên hộ tống. Nhưng nhân viên hộ tống lại không xuống ngựa mà cúi đầu hỏi. Cô bé, muội là A Xuân có phải không? Sao ca ca lại biết được tên của ta? A Xuân vui vẻ hỏi, lúc trước ta từng rót trà cho huynh sao, là tiên sinh nhà ta nói cho ta biết. Nhân viên hộ tống ở trên ngựa cười nói, tiên sinh còn dặn ta hỏi muội, ngài ấy sắp quay về Kim Xuyên rồi, hỏi muội xem còn đồng ý cùng ngài ấy đi Kim Xuyên đọc sách không? Đồng ý, ta đồng ý. Mắt cô bé lập tức sáng lên, nhanh chóng gật đầu. Mỗi ngày ta đều đợi chiến thần ca ca đấy. Còn một tiếng nữa là tiên sinh tới đây rồi. Nhân viên hộ tống nói, tiên sinh dặn ta tới đây trước để nói với muội một tiếng, nếu đồng ý đi cùng ngài tới Kim Xuyên thì hãy nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi, đợi lát nữa đi cùng với tiên sinh. Ta đã sớm thu dọn xong đồ đạc rồi, cô bé chạy như bay vào phòng, ôm một tay nải nhỏ ra, sau đó lao về phía sau hét lớn. Mẹ, bà nội, hai người nhanh đi thu dọn đồ đạc đi. Chiến thần ca ca sắp tới đây đón chúng ta đi Kim Xuyên rồi, cứ vậy mà hét lên. Cô bé không kìm được mà lã chã rơi nước mắt. Từ khi Kim Phi nói muốn dẫn cô bé tới Kim Xuyên, cô bé vẫn luôn chờ đợi ngày hôm nay. Bà lão và con dâu cũng vui mừng khôn xiết, họ đều bỏ việc đang làm trong tay xuống, chạy vào phòng thu dọn đồ đạc. Các thương gia thấy vậy, đồng loạt uống hết nước trà ở trong chén, cũng không gọi cô bé đến dọn chén lại, mà tự mình cầm chén trà để lên bếp. Bà cháu ba người trong thời thế loạn lạc này có thể ăn no bụng đã là tốt lắm rồi. Căn bản không có gia tài gì đáng tiền để thu dọn cả. Chỉ có hai bộ quần áo cũ và một túi lương khô nhỏ nhét vào trong tấm chăn rách, rồi dùng chiếu cuộn lại, lại mang thêm nồi đun nước, bình trà và chén trà tiếp khách là một nhà có thể xuất phát rồi. Thu dọn đồ đạc xong, bà lão dẫn con dâu cùng tới trước lán chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thương gia uống trà xong, cũng không rời đi, mà ở lại chuẩn bị chiêm ngưỡng vị quốc sư Kim Tiên Sinh trong truyền thuyết. Bà, chúc mừng bà nhé. Đến Kim Xuyên, cuộc sống sẽ tốt lên, nhàn rỗi không có việc gì. Các thương gia lại không dám làm phiền nhân viên hộ tống, bèn tán gẫu với bà lão. Ta đã nói với các người từ lâu rồi mà, Kim Tiên Sinh rất thân với A Xuân nhà ta, các người còn không tin. Bà lão cười nói, bây giờ đã tin chưa? Thật ra đến bây giờ, bà lão vẫn có cảm giác đang nằm mơ. Bà lão nói với người ngoài rằng Kim Phi biết cô bé, chẳng qua chỉ là để bản thân nở mày nở mặt hơn một chút, trong lòng bà lão cũng cho rằng Kim Phi đã quên mất A Xuân rồi. Ai ngờ Kim Phi thực sự vẫn còn nhớ tới bọn họ. Cô bé không có tâm trạng nghe người lớn nói chuyện phiếm, bèn trèo lên trên mặt bàn, nhón chân lên nhìn về phía đông. Hy vọng có thể sớm nhìn thấy Kim Phi hơn một chút. Liên tục ngóng trông hơn nửa giờ, cuối tầm mắt mơ hồ xuất hiện một chấm đen nhỏ đang đung đưa từ bên này sang bên kia. Nhân viên hộ tống ca ca, đó là gì vậy? Cô bé chỉ vào chấm đen hỏi. Cách chương.